quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 26, 26, tìm rèn đao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hổ đem thiết chùy buông xuống hỏi, thì ra là sai ra, nếu như ngươi muốn mua binh khí, có thể đi mặt tường bên kia nhìn xem. Không được, ta đã chuẩn bị bản vẽ để đặt rèn đúc đao cụ. Lưu Hổ dựng râu trừng mắt, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ binh khí ta rèn còn chưa đủ sao? Lưu Ca chính ngươi xem một chút đi. Nhậm Thanh đem bản vẽ đưa tới, ngón tay trong lúc lơ đãng đụng vào đối phương, tin tức Lưu Hổ tràn vào trong đầu. Hắn tiếc nuối phát hiện Lưu Hổ cũng không có nắm giữ thuật pháp, nhưng mà ngẫm lại cũng có lý, đâu phải dễ dàng gặp tu sĩ như vậy. Lưu Hổ chú ý tới trên mặt Nhậm Thanh chợt lóe lên thất vọng, còn tưởng rằng là bị coi thường, trong lòng lập tức có ngọn lửa tức giận lóe lên. Hắn nắm qua bản vẽ vừa định bình luận đả kích một phen, lại bị binh khí phía trên bản vẽ hấp dẫn lực chú ý. Lấy kinh nghiệm Lưu Hổ đánh giá, này binh khí tương đối vừa hợp xa trận, cưỡi ngựa sẽ có công kích tốt nhất, tiếp theo mới là đi bộ tác chiến. Đây là cái binh khí gì? Nhậm Thanh kiên nhẫn giải thích nói, đại miêu đao, bởi vì thân đao dài thêm, bề ngoài giống miêu đao. Miêu đao, giống như kiếm Nhật, đại miêu đao so với miêu đao còn muốn dài hơn, trọn vẹn gần 4 thước, chỉ là chuôi đao liền vượt qua 1 thước, cần hai tay nắm lấy chuôi đao. Đao kiếm trong lò rèn, không có một cái nào đạt tới chiều dài như thế. Tại bên trong phim Tú Xuân Đao, binh khí của Đinh Tu chính là cái này, ngoại hình nhưng thật ra là tổng hợp giữa miêu đao và mạch đao, thân đao hẹp dài có thể chạm mạnh. Kỳ thật theo lý thuyết, đao là đồ vật có tính tấn công rất lớn, mới không thẹn là trăm binh chi vương, người bình thường dù là có thể khống chế đại miêu đao, nhưng mà cũng có chút quá hung hiểm. Nhưng Nhậm Thanh dựa vào trọng đồng có thể chuyên chú vào phát triển ưu thế tiến công. Phòng ngự có thể tránh thì tránh, không thể tránh liền cản, nếu không được thì dùng sách lược lấy thương đổi thương. Tức giận của Lưu Hổ tan thành mây khói, hắn biểu lộ nghiêm túc nói ra. Lấy dáng vóc người có chút không thích hợp, rút ngắn một thước đi. Tuổi tác của ta mới 17. Hả, Lưu Hổ há hốc mồm, hiện tại nha dịch cũng hung bạo như thế sao, dùng binh khí cực đoan như thế. Cứ làm như vậy đi, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu. Trừ phi là bộ khoái, nếu không khi người mặc sai phục là không cho phép nắm giữ lợi khí, đeo đao, cẩn thận chút. Nhậm Thanh gật đầu, mặc dù Tam Tương Thành không cấm mang theo lợi khí, nhưng mà đối với nha dịch lại rất có hạn chế, thủy hỏa côn chỉ là dùng để phòng thân. Còn có, Lưu Hổ chỉ vào Nhậm Thanh không chút khách khí nói ra. Thân đao gần như 4 thước, cần phải pha thêm thép lại vào trong vật liệu, không thì rất dễ dàng bẻ gãy. Cần thêm tiền, Nhậm Thanh yên lặng từ trong ngực lấy ra túi tiền, chí ít có mấy chục lượng, đầy đủ một nhà ba người sinh hoạt mấy năm. Trong nhà môn mặc dù xảy ra lắm việc, nếu đen đủi liền dễ dàng bởi vì công vụ mà hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng mỗi tháng bổng lộc lại rất khá. Lưu Hổ tiếp nhận túi tiền phỏng đoán, cầm bộ phận tiền bạc ném cho Nhậm Thanh, tiếp sau lấy sắc mặt bình thản gật đầu. Đủ rồi, 7 ngày sau tới lấy đao đi. Nhậm Thanh quay người liền đi, nhưng mà mới vừa ra tới cửa tiệm liền bị Lưu Hổ ngăn cản. Gấp cái gì mà gấp, người gọi cái này là đại miêu đao, ta tại Tam Tương Thành không thấy người dùng qua, vậy ngươi trong ngày thường là luyện đao thế nào? Nhậm Thanh cau mày, cái đồ chơi này còn cần luyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hổ thấy vậy liền thở dài, ngươi đợi thêm ta một lát. Hắn đi vào sân nhỏ bên ngoài tiệm, một lát sau ôm cái thân cây tráng kiện về tới trong phòng. Loại binh khí này nhất định phải cần thân thể thích ứng, nếu không lúc dùng đao thật luyện tập, dễ dàng làm bản thân bị thương. Ta, Nhậm Thanh vừa định giải thích, đã thấy Lưu Hổ cầm lưỡi búa trực tiếp đem thân cây bổ ra, tiếp lấy chém ra ngoại hình mơ hồ của thanh đao. Hắn thức thời ngậm miệng lại, chờ đợi đại miêu đao làm bằng gỗ dần dần thành hình. Hơn nửa canh giờ sau, đại miêu đao trong tay Lưu Hổ đã giống như đúc, hắn đơn giản vung một cái, kết quả kém chút đánh tới Nhậm Thanh. Đúng là có thể làm được, xem ra cũng không phải là bịa đặt ra, chính là muốn linh hoạt vận dụng có chút khó. Lưu ca, ta đi thử một chút. Nhậm Thanh tiếp nhận đại miêu đao, trọng đồng chuyển động. Hắn đột nhiên chạm ra, lại trong nháy mắt thu hồi. Thấy ánh nến trên bàn ở cách đó không xa liền bị dập tắt, nhưng tờ giấy trên bàn lại không động chút nào. Lưu Hổ trợn mắt hốc mồm, Nói là đao pháp tinh xảo cũng không được, nhưng lại có một loại. Nói như thế nào đây, một loại cảm giác tự nhiên mà thầy nhắn đưa mắt nhìn Nhậm Thanh rời khỏi xưởng rèn, lấy lại tinh thần, nhịn không được cười lên. Trước đó cảm thấy Nhậm Thanh coi thường bản thân mình, còn dạy hắn phải rèn làm sao, nhưng bây giờ mọi thứ đều tiêu tan. Âm thanh rèn sắt vang lên lần nữa, sương mù từ bên trong khe hở cửa sổ chậm rãi bay ra. Cách chương.